Truyền kỳ chiến thần, chương 1137, góc truyện audio.com, chương 1137. Tuy nhiên, khi cả ba người đang ăn, Tân Trạm nhận thấy rằng hai chị em Diệp Uyển từ đầu đến cuối đều ăn rau nhưng lại đem thịt yêu thú có chứa linh khí trở lại cho anh. Rõ ràng mặc dù có Tân Tráng chăm sóc nhưng cuộc sống của chị em gái nhà họ Diệp cũng rất gian khổ. Diệp Uyển có nghiên cứu một chút về các loại thảo dược. Vẫn luôn luôn phụ giúp thần y Trương ở trong thôn. Nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Anh Tân ơi, bây giờ thịt hổ rất có giá trị. Cũng giúp anh có thể khỏi bệnh hoàn toàn. Bọn em đều không thích những thứ này. Anh hãy lấy mà ăn đi. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Tân Trạm, Diệp Uyển cười nói. Tân Trạm gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại ghi nhớ việc này. Chị em Diệp Uyển rất tốt. Mặc dù cuộc sống cực khổ nhưng bọn họ không hề bị biến đổi phẩm chất hiền lành của bản thân. Nếu không nhờ có bọn họ, chỉ sợ anh đã bị phơi xác giữa nơi đồng hoang vu rồi. Từ lâu anh đã ép chết đầu con hổ kia để đổi lấy linh tiền cho thần y Trương làm tiền đền đáp ân tình cứu mạng. Về phần tiền anh ăn uống ở đây sau này đều là do hai chị em này lấy từ tiền lợi nhuận ít ỏi ra nuôi anh. Đối với bọn họ mà nói, anh bây giờ hoàn toàn là một phiền toái. Nhưng họ lại không để ý chút nào. Điều này càng khiến Tân Trạm áy náy hơn. Xem ra trước khi anh rời đi nên cho hai chị em chút gì đó. Mà bây giờ cũng không thể làm được. Trở về nơi ở tạm thời của mình, Tân Trạm tiếp tục tu luyện. Hơn nữa Diệp Uyển cũng mang tới một ít sách cho anh nghiên cứu một chút về chuyện thiên đường. Vậy ra nơi này cách dãy núi cũng không xa. Chỉ có 3.000 cây số. Mà thế giới này nhờ có linh dược dồi dào. Thân phận chế thuốc rất cao. Mỗi một khu vực đều có tông môn hoặc thành chủ canh giữ. Thực lực của bọn họ ở đây đều vượt ra ngoài cảnh giới tột cùng. Lên đến cảnh giới của vị thần rồi. Chỉ cần không đi trêu chọc những người này ở khu vực này mình gần như vô địch. Mà khôi phục được 7 phần trở lên thì trừ những thứ như thành chủ tông chủ ra, không có ai có thể là đối thủ của mình hết. Chẳng qua là bị tổn thương thần thức có chút phiền phức. Tân Trạm âm thầm suy nghĩ, tính toán cho tương lai. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, con gà trống đã gáy vang. Tân Trạm mở mắt ra. Qua một đêm tu luyện, mặc dù thần thức vẫn chưa hồi phục, nhưng mạch máu đã phục hồi như cũ. Thể lực của anh cũng dần dần khôi phục được trình độ ban đầu. Với năng lực này, mặc dù tương đương với Đại Vũ Tông, chỉ có thủ đoạn của người tu tiên có thể dùng mà lại muốn so sánh với năm đám người mạnh mẽ Tân Trạm. Thực lực này cũng có thể làm được những gì rồi. Tân Trạm đứng dậy đi đến nhà họ Diệp. Cách Trương.